Toàn chức Pháp Sư, chương 6, trời sinh song hệ hạ, góc truyện audio.com. Trong hư vô của thế giới tinh thần có một tia ánh sáng, Mạc Phàm nghiêm túc cảm nhận, bỗng nhiên phát hiện trong cõi hư vô của mình xuất hiện một mảnh tinh trần rất nhỏ. Mạc Phàm một trận vui sướng, tinh trần này đối với Ma Pháp Sư mà nói rất quan trọng, nó không chỉ là căn cứ chính để đánh giá tu vi mà còn tồn tại như thiên địa trong thế giới tinh thần của Ma Pháp Sư. Tinh trần này chiếm cứ không gian càng lớn trong cõi hư vô thì tu vi của ma pháp sư càng cao. Bên trong tinh trần ấy, Mạc Phàm có thể thấy một cái gì đó sáng lên kia giống như là một mảnh tinh trần nhỏ màu tím, đối lập với thế giới tinh thần này mà nói tinh trần đích thực chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc mình thức tỉnh không hề bị thất bại, trên sách rõ ràng viết tinh trần nắm giữ bên trong thế giới tinh thần, dù cho có chút mỏng manh thì cũng là thức tỉnh thành công rồi. Ha ha ha, ai nói lão tử sẽ thức tỉnh thất bại? Lão tử đây chẳng phải thức tỉnh thành công rồi sao? Thật muốn nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Mục Bạch và Triệu Khôn Ba. Hả, từ từ tinh trần này là màu gì đây, không phải màu đỏ, thật đáng tiếc không phải hỏa hệ rồi. Tinh trần màu đỏ chính là hỏa hệ, màu xanh lá là phong hệ, màu nâu là thổ hệ, màu lam là thủy hệ, màu vàng là quang hệ. Tinh trần màu tím, đại diện cho, ta kháo a, đột nhiên Mạc Phàm cả người đều ngây dại. Màu tím, mình là tinh trần màu tím, mình là tinh trần màu tím. Trời ơi, lớp bên cạnh có người thức tỉnh được lôi hệ. Trên sân thể dục đột nhiên có học sinh kêu lớn, cái gì, xuất hiện lôi hệ, ta phải xem, là ai đã thích vận may cả mấy đời thế này. Ở đâu, wow, thật là màu tím huyễn khốc, chủ nhiệm ban 7 phòng trường cũng bị hiếp sợ đi. Giết ta đi, vì cái gì ta lại là thủy hệ, sao không phải là lôi hệ, các ngươi ai cũng không được cản ta muốn đi chầu trời. Đừng nháo nữa, ngươi chết làm gì, phía dưới đã giải rác cả đống thi thể bên quang hệ rồi. Học sinh thức tỉnh lôi hệ này quả thật đã gây ra một trận náo động toàn trường. Nếu nói hỏa hệ là hệ ma pháp đầu tiên mà hết thảy ma pháp sư bình thường đều muốn chọn lựa để thức tỉnh thì lôi hệ chính là trời cao ban ân, hoàn mỹ đệ nhất hệ, so với hỏa hệ còn bá đạo hơn. Ma pháp sư lôi hệ ở thời điểm sơ giai đã có thể lấy sức chiến đấu khủng bố để kháng địch. Các lão sư đã thống kê, trừ phi học sinh thức tỉnh lôi hệ tự chính mình không học còn không đều có 5 thành trong đó đều đột phá nhanh chóng trở thành trung giai ma pháp sư. Kỳ thi trung khảo đã trực tiếp đào thải khoảng 6 thành ma pháp học sinh, còn lại 4 thành tiến vào thức tỉnh ma pháp. Mà như thế chưa phải là đã xong, trong những học sinh đủ tư cách thức tỉnh chỉ sợ khả năng đến 6 thành nữa tiếp tục bị đào thải, bởi vì 3 năm học cao trung ma pháp có người đến cả một chút ma pháp cũng không phóng thích ra được. 1.500 học sinh khóa này chỉ có một người thức tỉnh được lôi hệ, đủ để thấy lôi hệ này đáng khiếp sợ đến mức nào rồi. Trong nhất thời, toàn thể lão sư lẫn học sinh đều đồng loạt hướng mắt về cậu học sinh nam ở ban 7 kia, bạn học này cũng thật trùng hợp quần áo cũng là màu tím, điều này còn làm cho màn thức tỉnh của cậu ta càng thêm phần bắt mắt. Trong phút chốc nam sinh có dáng vẻ tự tin pha lẫn cao ngạo lạnh lùng này trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, gây nên một trận xôn xao trong toàn trường. Ồ, ồn ào như vậy sao? Góc truyện audio.com, Mạc Phàm chậm rãi mở mắt ra, toàn bộ vui sướng viết rõ trên mặt cậu. Bất quá, ngay thời điểm mắt vừa mở ra, hắn lại phát hiện nguyên lai lão sư của mình lại đang ngẩng đầu nhìn sang lớp bên cạnh một cách đầy mê mẩn. Mạc Phàm vừa quay đầu lại thì phát hiện tất cả các bạn học cũng đều đang nhìn qua lớp bên cạnh đó. Loại tình huống gì đây? Mọi người đang nhìn đi đâu vậy? Rất nhanh sau đó, Mạc Phàm cũng phát hiện ra vấn đề. Nguyên lai lớp bên cạnh cũng xuất hiện một cái lôi hệ, ngay tại thời điểm thức tỉnh chớp nhoáng của Mạc Phàm trùng hợp là toàn bộ lão sư lẫn học sinh đều đồng loạt hướng mắt về phía gia hỏa thức tỉnh nhanh hơn mình một bước kia. Mạc Phàm vẻ mặt khổ sở nhìn thức tỉnh thạch đang sáng lên màu tím đặc trưng của lôi hệ, mặt khác thật hy vọng có thể giáng một cái tát vào mặt chủ nhiệm của mình mà nói, thầy ao ước lôi hệ lớp bên cạnh làm cái gì, lão tử cũng là lôi hệ thần thánh đây này. Mạc Phàm vừa muốn nói chuyện, thức tỉnh thạch lại một lần nữa đột nhiên nổi lên những ngôi sao lấp lánh tựa như một dòng máu hướng về phía bàn tay của Mạc Phàm tụ tập lại. Mạc Phàm vẻ mặt ngạc nhiên, quá trình thức tỉnh chẳng phải đã kết thúc rồi sao, làm thế nào mà thức tỉnh thạch này lại khởi động một lần nữa? Mạc Phàm muốn rút tay ra nhưng ma lực đó đã theo bàn tay lan truyền đến toàn thân. Một ngọn lửa năng lượng nóng hừng hực. Mạc Phàm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng một cỗ lực lượng đẩy cậu tiến vào bên trong thế giới tinh thần thêm một lần nữa, có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng thứ hai đang dần xâm lấn. Trong hư vô của thế giới tinh thần, tinh trần màu tím vẫn ở đó yếu ớt tỏa hào quang lấp lánh, càng nhìn lại càng thêm khát vọng, muốn làm chúng nó càng thêm lan tỏa. Đó là lôi hệ tinh trần Mạc Phàm thức tỉnh cách đây không lâu. nhưng một cỗ lực lượng khác giống như lôi hệ trước đây xông vào, bên trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm xẹt qua một ngọn lửa có quỹ đạo hình vòng cung đầy ghê rợn làm người khiếp sợ khiến cả người Mạc Phàm đều rung động. Chuyện này, đây là, bên trong thế giới tinh thần của chính mình cư nhiên lại xuất hiện một mảnh tinh trần màu đỏ. Lúc đầu, Mạc Phàm có hơi mê mang nhưng ngay sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái vui mừng điên cuồng. Hỏa hệ, chính mình lại thức tỉnh thêm một cái hỏa hệ. Chính mình thế nhưng thức tỉnh song hệ. Ở cấp thấp sơ giai ma pháp sư, mỗi học sinh chỉ có thể thức tỉnh duy nhất một hệ, người xuất hiện song hệ coi như là không có khả năng, so với xác suất một phần ngàn khả năng xuất hiện của lôi hệ thì xác suất song hệ còn nhỏ hơn cả vạn lần nữa. Ông trời ơi, Mạc Phàm cảm giác chính mình lúc này hạnh phúc như muốn xỉu. Lôi hệ xuất hiện đã khiến hắn mừng như điên, giờ lại xuất hiện thêm một cái hỏa hệ, hình thành trời sinh song hệ, hắn quả thật mừng muốn khóc. Xem qua tri thức về ma pháp, Mạc Phàm hiểu rất rõ, nhiều hơn một hệ thôi cũng đã có thể dẫn trước người khác, hai hệ lại có thể tồn tại song song, tu luyện độc lập. Tựa như một điều không tưởng, hầu hết mọi người đều chỉ có thể thức tỉnh một hệ rồi tu luyện bằng cách dày công đánh quái, mà bản thân mình lại trực tiếp mở ra hai hệ, quan trọng nhất là hai hệ này lại có thể dung hợp trên cùng một người, sức chiến đấu chẳng phải là vấn đề 1 cộng 1 bằng 2 rồi sao? Thế này thì quá sung sướng rồi, lão tử trời sinh song. Góc truyện audio.com, hệ, một cái lôi hệ oanh trời, một cái bạo lực hỏa hệ, nhìn xem ai có thể ngăn cản ta. Khi đó lão ba phải khuất phục bán phòng, hiện tại áy náy thật sự đã bị quét sạch. Mạc Phàm rất rõ ràng nếu chính mình chăm chỉ tu luyện, cố gắng nỗ lực đem cả hai hệ cùng thăng cấp lên, khẳng định bản thân mình sẽ nhanh chóng trở thành giai cấp ma pháp sư thống trị bên trên thôi. Cái gì mà nội tình mấy trăm năm của Mục Thị, cái gì mà hàn băng thế gia, có thể so với lão tử trời sinh song hệ rất oách sao? Ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.